đi ngược chiều gió đến bên cạnh em. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình nói cho cậu nghe, nếu như anh ta đã đồng ý thì nhất định phải để cho mình giúp cậu chuẩn bị. Nếu không để bị chèn ép trong lễ cưới của họ thì mình sẽ tức chết thay cậu thôi đi. Cậu đâu cần phải như vậy chứ. Cần đó, nhất định ngày mai mình sẽ đưa cậu đi tân trang lại từ đầu tới chân mới được. Hả, thôi cứ vậy nha, mình tắt máy đây, mình có việc rồi. Được, Lăng Nhiên tắt máy thì lập tức mang quần áo vào cho Âu Dương Việt. Tiểu Việt, quần áo của em đây. Vào trong phòng trang điểm, Lăng Nhiên phát hiện Âu Dương Việt đã ngủ quên trên ghế. Ngủ rồi, Lăng Nhiên xem đồng hồ thì thấy còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ quay. Cô ấy nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp cho cậu ấy, sau đó ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra chụp lại ảnh của Âu Dương Việt. Cô ấy hài lòng nhìn cậu trai trước mặt mỉm cười. Cậu nhóc năm đó giờ đã lớn thế rồi. Nhưng mãi em không hiểu được tấm lòng của người bên cạnh. Lăng Nhiên biết Âu Dương Việt từ khi cậu ấy còn học cấp 3, vẻ đẹp dịu dàng lại còn đặc sắc đó thì hút cô ấy lần đầu gặp mặt. Bên cạnh cậu ấy khi chỉ là thực tập sinh, Lăng Nhiên từng vì cậu ấy mà bỏ đi thân phận Lăng tiểu thư quyền quý, cúi người trước người khác để tìm cho cậu ấy một vai diễn, vì cậu ấy mà bôn ba khắp nơi. Thành công hiện tại của Âu Dương Việt không chỉ là mơ ước của cậu ấy mà còn là niềm vui của Lăng Nhiên, tâm tư có lẽ chỉ có cô ấy rõ nhất. Ở trong một căn nhà nhỏ sập sệ, cũ nát, Niệm Khiết đang dọn dẹp đống bừa bộn của người ba bợm rượu của mình để lại. Sau này ba có thể đừng đưa đám người đó về nhà để nhậu nữa được không? Con thật sự rất mệt, người đàn ông kia vừa ăn vừa mắng. Con khốn, mày im đi, tao thích dẫn ai về đó là quyền của tao, không muốn dọn nữa thì cút. Niệm Khiết uất ức rơi lệ, cô ấy cố gắng dọn dẹp sạch sẽ rồi chuẩn bị đi làm. Trước khi đi cô lại bị ba mình đòi tiền. Có tiền không, đưa tiền cho tao đi, bọn nó lại đòi nợ nữa rồi. Con không có tiền. Nếu họ đòi thì ba bảo họ thư thả cho vào hôm đã, con sẽ cố gắng gom tiền. Thư thả cái gì, mày muốn bọn nó chặt tay tao à, như thế mày mới chịu à? Niệm Khiết không chịu được nữa liền phản bác. Vậy thì ba đừng đánh bài nữa, con không phải là cái máy in tiền. Tiền lần trước đưa cho ba trả nợ, ba lại tiếp tục dùng nó để đánh bài. Ba có thể thương cảm cho con một chút được không? Người đàn ông kia tức giận dùng cái cốc bên cạnh ném vào đầu Niệm Khiết, khiến cho đầu cô ấy chảy cả máu. Cút, thương cảm hả? Có ngon thì đi theo mẹ của mày đi. Niệm Khiết không nói gì chỉ quay người rời đi. Buổi tối cô ở quán rượu, Liễu Nguyên đang dán băng vết thương cho Niệm Khiết. Ông ấy ra tay nặng như vậy, ông ấy rốt cuộc có phải là ba của em không vậy? Từ khi mẹ em đi theo người đàn ông khác thì ông ấy đã không còn là ba em nữa rồi. Như vậy thì cũng quá đáng quá rồi, là bà ấy làm sai sao cứ phải gieo lỗi lầm vào em chứ? Không sao đâu chị, em chịu đựng được mà. Vừa hay lúc đó quản lý đi ra tìm Niệm Khiết. Niệm Khiết, cô mau vào phòng VIP 5, Tần Thiếu cho gọi cô. Niệm Khiết ngạc nhiên hỏi lại, tìm tôi, đúng, Tần Thiếu, vẻ mặt đáng thương. Niệm Khiết nhìn Tần Thiếu Nhiên với một ánh mắt sợ hãi. Cô sợ tôi thế à? Không có. Tần Thiếu Nhiên đưa tay ra hiệu bảo Niệm Khiết đến ngồi bên cạnh. Tần Thiếu Nhiên nhìn Niệm Khiết một cách dò xét. Cô làm ở đây không lâu, vậy cậu uống được nhiều rượu không? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Nhiên chú ý thấy trên trán Niệm Khiết được băng bó. Anh ta hiếu kỳ hỏi. Trán của cô bị làm sao vậy? Niệm Khiết cố ý lãng tránh. Không sao cả, bất cần thôi. Tần Thiếu Nhiên thấy Niệm Khiết run rẩy thì hỏi. Cô bảo không sợ thế mà lại run vậy à? Tôi lạnh. Tần Thiếu Nhiên thấy vẻ ngây ngô của cô thì bật cười. Sợ cô thật đấy. Hôm nay tôi bao cô, mau đi thay một bộ quần áo dài hơn đi. Niệm Khiết ngạc nhiên nhìn Tần Thiếu Nhiên. Thật hả? Thật. Niệm Khiết chợt mỉm cười trong sáng, cúi đầu chào Tần Thiếu Nhiên rồi đi ra ngoài thay đồ. Tần Thiếu Nhiên bật cười vì cô ấy trông rất đáng yêu. Sau khi Niệm Khiết ra ngoài thì Tần Thiếu Nhiên đã gọi cho quản lý. Tần Thiếu, anh tìm tôi. Hôm nay Niệm Khiết đã tiếp những khách nào? Hôm nay cô ấy tiếp 2 khách, đều là những người bình thường thôi ạ. Tới chơi chỉ 2 tiếng là đi. Vậy vết thương trên trán cô ấy là ai làm? Cái này, hình như tôi nghe Liễu Nguyên và cô ấy nói chuyện thì nghe được vết thương đó là ba của cô ấy làm. Ba của cô ấy? Cô ấy hiện đang sống với ai? Tôi nghe bảo thì cô ấy đang hiện sống cùng với ba của mình, mẹ của cô ấy thì không nghe nhắc đến. Được, Hôm nay tôi bao cô ấy, đây là tiền hôm nay của cô ấy, lát nữa tôi dẫn cô ấy đi. Đặc biệt sau này cô ấy là người của tôi, chỉ có thể phục vụ rượu cho tôi mà thôi. Tần Thiếu Nhiên đưa cho quản lý một xấp tiền, hắn ta thấy tiền thì vui vẻ nhận lời. Được ạ, sau này cô ấy chỉ là người của anh. Một lúc sau Tần Thiếu Nhiên ngồi trên xe cùng Niệm Khiết, cô ấy vô cùng lo lắng không dám lên tiếng. Bình thường một ngày cô kiếm được bao nhiêu? Không nhiều, cũng đủ sống, trang trải tiền cho ba. Cô ở cùng ba à, ông ấy không ngăn cản cô đến đó làm sao? Niệm Khiết trầm giọng, ông ấy vốn không hề quan tâm tới cảm giác của tôi. Ý cô là sao? À, không có gì. Đến nơi rồi, xuống xe. Chúng ta đi đâu vậy? Đi chơi, nếu hôm nay cô có thể hiểu chuyện một chút thì cô sẽ có một số tiền tương ứng. Niệm Khiết lo lắng không trả lời, Tần Thiếu Nhiên nhìn ra sự lo lắng của cô ấy nên giải thích. Yên tâm đi, tuyệt đối tôi không làm gì cô đâu, tôi dùng danh dự của tôi để đảm bảo cho cô. Thật sao? Thật, tôi thì có thể làm gì cô? Tôi cũng đâu có thiếu phụ nữ đến vậy, cần gì tìm một người vừa ngốc vừa không có kinh nghiệm như cô. Nói xong cậu ấy còn đưa tay ra có ý bảo Niệm Khiết nắm lấy. Niệm Khiết chợt như có niềm tin dần trào cho anh ấy thế mà lại đưa tay nắm lấy tay anh ta bước xuống xe. Cách Chương.